đích nữ phải ngoan đọc. Chương 10, đập hư nghiên mực được vua ngự ban. Góc truyện audio.com. Bạch Cao Hiên nghe tiếng quát lớn xảy ra thình lình trong lòng cả kinh, tay liền buông lỏng ra, nghiên mực rơi xuống trên mặt đất, tuy rằng không có vỡ nhưng vẫn bị tổn hại. Bạch Mộ Thần thấy vậy đau lòng bổ nhào qua đem nghiên mực nhặt lên nâng ở trong tay, nhìn thấy thiếu mất một góc hốc mắt liền đỏ, đây là bảo bối mẫu thân lưu lại cho hắn, hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy mẫu thân, chỉ có thể nhìn nghiên mực ảo tưởng. Giọng nói, dáng điệu và nụ cười của mẫu thân, Bạch Mộc Cận, thấy đệ đệ như vậy, trong lòng cũng là đau xót, đứa nhỏ này nhất định là đang tưởng niệm mẫu thân đi. Tỷ tỷ như nàng thật là một tên hỗn đản ngu ngốc không hơn không kém, qua nhiều năm như vậy vẫn chịu sự che đẩy của mẫu từ ba người kia, chưa bao giờ chân chính quan tâm đệ đệ tuổi nhỏ của mình, cuối cùng còn làm cho hắn chết không minh bạch. Nàng ở trong lòng yên lặng nhớ kỹ, Mộ Thần, cả đời này, tỷ tỷ dù phải liêu tánh mạng cũng nhất định phải bảo hộ ngươi chu toàn, vật nên thuộc về ngươi tuyệt không bao giờ để người khác chiếm đi. Lúc này Bạch Thế Tổ tiến vào, trợn mắt nhìn Bạch Cao Hiên, nói. Ta ở bên ngoài nghe, ngươi ở đây hồ nháo ồn ào, đây là đang náo loạn cái gì? Bạch Mộc Cận cùng Bạch Mộ Thần vừa thấy Bạch Thế Tổ lập tức cung kính hành lễ, cất tiếng nói. Phụ thân, Bạch Thế Tổ gật gật đầu, không có biểu tình gì, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Bạch Cao Hiên, tiểu tử Bạch Cao Hiên này vừa nhìn thấy Bạch Thế Tổ, liền mếu máo, ánh mắt đỏ ửng, ủy khuất bổ nhào vào trên đùi Bạch Thế Tổ, ôm thắt lưng hắn, nói. Phụ thân, người đã tới, tỷ tỷ cùng ca ca cấu kết. Khi phụ Hiên Nhi rất khổ sở, ác nhân cáo trạng, trước Bạch Mộc Cận trong lòng cười nhạo, đáng tiếc là, những lời vừa nãy hẳn là vừa lúc bị Bạch Thế Tổ nghe rành mạch hết cả đi. Hắn là như, thế nào kiêu ngạo ương ngạnh, Bạch Thế Tổ vốn là ở bên ngoài nghe được Bạch Cao Hiên nói những lời không giáo dưỡng như vậy. Liền nổi trận lôi đình tiến vào chuẩn bị răn dạy hắn một chút, nhưng là nhìn tiểu nhi từ nước mắt lưng tròng bộ dáng ủy khuất, hắn thế nhưng lại mềm lòng. Ngữ khí không tự giác lại hòa hoãn một ít, hỏi. Ngươi vì sao phải đập nghiên mực của thần nhi? Phụ thân, không phải như ngươi nghĩ, là ca ca ở học đường phá hư nghiên mực của ta, ta bất quá muốn hắn bồi thường cho ta một cái khác, hắn thế nhưng không chịu, đại tỷ lại giúp đỡ ca ca nói chuyện, Hiên Nhi nhất thời bực bội nhưng chỉ là muốn làm cho ca ca nhận sai mới cố ý nói muốn đập nghiên mực chứ không có ý đập thật, tuy nhiên lại bị phụ thân dọa cho kinh sợ mới không cẩn thận làm cho nghiên mực rơi xuống. Bạch Cao Hiên luôn mồm chỉ trích Bạch Mộ Thần cùng Bạch Mộc Cận ỉ lớn hiếp nhỏ, lấy nhiều khi ít, hắn chính là người bị hại ủy khuất, đáng thương. Nói xong còn vụng trộm quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Mộ Thần cùng Bạch Mộc Cận, trong mắt lộ vẻ khiêu khích. Bạch Mộc Thần muốn tiến lên biện bạch lại bị Bạch Mộc Cận lặng lẽ kéo lại. Thần nhi hiện tại nói cái gì cũng chưa dùng, là chỉ nhìn một cách đơn thuần, Bạch Thế Tổ có phải hay không có thể đem tâm bãi chính. Trắng Thế Tổ nhíu mày, lại hỏi Bạch Mộ Thần, ngươi làm hỏng nghiên mực của Hiên Nhi. Phụ thân, không phải như vậy, ta bị tiểu hổ ngán chân nên mới ngã xuống. Không nghĩ đến là ngã sắp nên mới đụng vỡ nghiên mực, thần nhi không phải cố ý, Bạch Mộ Thần giải thích giọng điệu có chút vội vàng sao. Góc truyện audio.com, động tựa hồ rất sợ phụ thân hiểu lầm hắn. Bạch Thế Tổ nhìn thoáng qua thư đồng tiểu hổ bên cạnh Bạch Cao Hiên, chỉ thấy hắn co rúm lại một chút, liền hiểu được trong chuyện này nhất định là có ẩn tình. Bạch Cao Hiên vừa nghe lời nói của Bạch Mộ Thần cũng không chờ Bạch Thế Tổ hỏi liền lập tức phản bác nói, ca ca, lời này của ngươi là có ý nói Hiên Nhi cố ý làm ngươi đụng vỡ nghiên mực của ta sao? Ngươi rõ ràng có sai trước lại còn muốn vô khống ta, uổng công ta vẫn xem ngươi là ca ca tốt nhất. Ngươi, Bạch Mộ Thần tức đến mức thở không ra hơi, khuôn mặt nhỏ nhắn sung huyết đỏ bừng, nhưng không biết nên nói cái gì để phản bác. Phụ thân, thần nhi không cẩn thận làm vỡ nghiên mực của Hiên Nhi xác thực là sai trước, đây chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ, thần nhi cũng đã sớm đáp ứng muốn mua phương nghiên mực mới bồi thường, đúng không thần nhi? Bạch Mộc Cân mỉm cười nói, tựa hồ có ý định hòa giải. Bạch Mộ Thần đỏ cả hốc mắt, vì sao một đám đều đối xử với mình như vậy, rõ ràng là hắn không có sai, nhìn nghiên mực trong tay thiếu mất một góc, sự chua xót trong lòng trực tiếp bốc lên, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh nhưng không chịu rơi xuống. Bạch Mộc Cận nhìn hắn như vậy thật sự rất đau lòng, nhưng lúc này lại không thể đi an ủi hắn, sau đó lại cầm nghiên mực trong tay hắn, kinh ngạc nói, ai nha, phụ thân, không tốt. Bạch Thế Tổ cả kinh, không biết nàng như thế nào đột nhiên nói lời như vậy, hỏi. Có chuyện gì mà lại kinh sợ như thế? Phụ thân đại nhân, nghiên mực này tựa hồ là của hồi môn của mẫu thân, chắc ngài cũng biết tổ phụ từ trước đến nay đều yêu thích nghiên mực hoàng thượng ban cho ngoại tổ phụ không ít. Nghiên mực này là mẫu thân lưu lại cho thần nhi, là vật ngự ban, nay bị hiên nhi đập hư, chẳng phải là tội đại bất kính sao? Trên mặt Bạch Mộc Cận bởi vì sợ hãi cùng lo lắng mà hơi hơi nhăn lại, vẻ mặt không biết làm sao nhìn phụ thân của mình. Bạch Thế Tổ đem nghiên mực kia lấy lại nhìn kỹ, quả nhiên là cực phẩm đoan nghiễn, chỉ bất quá hắn trước giờ cũng không có gặp qua, cũng không biết nhi tử thế nhưng dùng nghiên mực tốt như vậy, nếu thật sự là vật ngự ban thì tội danh của hiên nhi lớn lắm. Bạch Mộc Cận thấy, trên mặt Bạch Thế Tổ lộ ra thần sắc khó coi liền nói tiếp. Cận nhi nghe nói, năm đó Đông Vương Thế Tử cũng là không cẩn thận phá hỏng bình hoa gốm trắng được Hoàng thượng ngư ban, kết quả là liên lụy cả Đông Vương. Bị biếm thành thứ nhân, còn Đông Vương Thế Tử xung quân đến Nam Cương. Hắn lại là cháu ruột của Hoàng đế bệ hạ, nếu đổi thành hiên đệ cũng không biết sẽ có kết quả như thế nào. Cách chương.